Vợ ngọt, chương 56, nhẹ nhõm không ngược toàn bộ hình trình cười. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Hạ Nhiên cười, mắt anh híp lại, nước mắt ẩn ẩn, thiếu đi vài phần kiên cường, nhưng lại tăng thêm nhiều phần làm người khác xúc động. Giản Tích nắm chặt tay anh, im lặng an ủi. Hạ Nhiên nói, luôn yếu đuối trước mặt em, không đáng mặt trụ cột chút nào. Giản Tích cười, ngoẹo đầu nhìn anh, vậy tâm tình của anh có tốt lên chút nào chưa? Hạ Nhiên gật đầu, tốt rồi, anh đưa tay đỡ người dậy. Nóng quá, phải nhanh chóng thay ra thôi. Giản Tích một tay quạt gió một tay kéo khóa, trên cổ toàn mồ hôi. Hạ Nhiên nhìn cái áo ngủ ếch xanh này, em mua khi nào vậy? Rất lâu rồi, lúc còn đi học ở nước ngoài. Bạn em tặng. Giản Tích đứng dậy, thuận một đường đem quần áo lột xuống. Lúc đầu em muốn đem đi tặng cho người khác, nhưng nghĩ lại, loại quần áo này chắc không ai chịu mặc, liền cứ để đó, không ngờ là hôm nay có thể tận dụng được. Hạ Nhiên đi vào phòng ngủ, lấy cho cô một bộ quần áo, đưa cho cô, đi tắm đi. Giản Tích nhận lấy, trên bàn có ô mai, anh ăn chút đi. Hạ Nhiên cầm một cái, từ phía sau đưa tay qua, há miệng, Giản Tích bị anh đút một quả lớn, cực ngọt, cô quay đầu lại, cười với anh, Hạ Nhiên cúi đầu hôn cô một cái, ngọt chết em đi. Giản Tích đứng vững, ngón trỏ đưa lên môi chỗ anh vừa hôn qua lau lau, sau đó lại bỏ vào miệng liếm liếm, giọng điệu khoa trương, oa, có mùi sữa nha. Hạ Nhiên cười không ngừng, nắm lấy hai vai cô đẩy về hướng toilet. Đi tắm đi. Giản Tích ôm quần áo, nhanh chóng đi vào, nhưng không bao lâu sau, cô lại thò đầu ra, nhìn Hạ Nhiên nháy máy. Hạ Nhiên, làm sao? Giản Tích gửi cho anh một ánh mắt quyến rũ, liếm liếm môi, anh Nhiên, em không có đóng cửa nha. Hạ Nhiên, Giản Tích, ha ha ha. Vẫn là đóng cửa lại. Hạ Nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa, lông mày nhướng lên, cúi đầu cười nhạt, vợ ngốc. Giản Tích tắm đến một nửa, ở bên trong la lớn, anh Nhiên, không có sữa tắm. Hạ Nhiên không nghĩ nhiều, đi đến tủ chứa đồ cầm chai sữa tắm mới, đẩy cửa ra. Giản Tích đứng chờ anh ở cửa, anh vừa xuất hiện, Giản Tích liền vẩy nước về phía anh. Hạ Nhiên la lên một tiếng, nghiêng đầu tránh. Giản Tích ôm cổ anh, đi đến bên anh, má trái má phải đều hôn xuống một cái. Đẹp quá, không nhịn được, liên tục được dỗ dành. Lúc này anh cũng đã chân tâm thật ý mỉm cười. Giản Tích quen thuộc tất cả biểu cảm trên mặt anh, lúc này, đã thực sự thoải mái. Vỗ vỗ mông anh, đạt tiêu chuẩn rồi, đi ra ngoài đi. Hạ Nhiên nhanh chóng đưa tay lên ngực cô bóp một cái. Cảm ơn cô giáo Giản đã dốc lòng khuyên bảo. Hai người vừa náo loạn vừa cười. Từ khi về với nhau, mỗi ngày đều làm những việc không đáng kể. Tuy nhiên tất cả đều rất tự nhiên sinh động. Tắm rửa xong, Giản Tích đứng bên cạnh sấy tóc vừa nói. Cuối tuần này manh manh đầy 100 ngày. Mẹ hỏi ý định của chúng ta. Hạ Nhiên. Ý của em như thế nào? Giản Tích nghĩ nghĩ. Những người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm đi. Không cần làm gì quá phức tạp. Hạ Nhiên đồng ý vô điều kiện. Tốt. Tiếng máy sấy ồ ồ vang lên. Tóc sấy được một nửa. Giản Tích rốt cuộc cũng lấy đủ dũng khí. Thử hỏi anh. Ông xã. Trừ bà ngoại. Anh có muốn mời anh nữa không? Hạ Nhiên nghe xong không kịp phản ứng. Hà, Giản Tích tắt máy sấy, đi đến trước mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Ba anh cùng mẹ anh, bọn họ, sắc mặt Hạ Nhiên khẽ biến đổi. Giản Tích lập tức cẩn thận từng ly từng tí ngậm miệng. Cô ra vẻ nhẹ nhõm, đổi chủ đề, không có việc gì, em chỉ hỏi một chút thôi. Đúng rồi, anh có muốn ăn ô mai nữa không? Em đem phần còn lại đi rửa. Hạ Nhiên nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô, đem người túm trở về.